Khi Ôn Noãn tỉnh lại, sắc trời đã đen thui, và lại đang ở trên giường, nàng ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ một chút, rất xác định chỗ mình ngủ trước đây ở trong xe ngựa, nhận khăn lau mặt từ Minh Nhi, nàng vừa lau vừa mở miệng hỏi. Minh Nhi ta về phòng như thế nào? Trong vẻ mặt mơ ước của Minh Nhi mang theo hâm mộ, trong hâm mộ mang theo vui mừng. Là vương gia ôm tiểu thư về phòng, khăn mặt trong tay Ôn Noãn buông lỏng rớt trên giường, nàng hơi không dám tin nhìn thẳng Minh Nhi. Em vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Rốt cuộc ngự y cho hắn ăn linh đan rượu dược gì, lúc này mới 2-3 ngày, từ đi bộ cũng cần người đỡ đột nhiên đến có thể ôm nàng xuyên qua hơn nửa vương phủ đưa vào phòng. Chẳng lẽ ngày ấy mình dẫn hắn leo núi thổi gió lạnh thật sự có thể có công dụng ngang ngừa cỏ linh chi của tiên? Nếu thật như vậy, Ôn Noãn căm phẫn nhìn đỉnh màn, nàng sẽ không kiềm chế được đi mua miếng đậu hũ đập chết mình. Là vương gia ôm tiểu thư trở về phòng. Minh Nhi rất khẳng định lặp lại lời một lần nữa, nghi ngờ nói. Tiểu thư, vương gia săn sóc tiểu thư như thế, tiểu thư nên vui vẻ mới phải chứ, sao tiểu thư lại có vẻ mặt như thế? Không phải em không hiểu tâm tình của bổn tiểu thư, Ôn Noãn che mặt đầu vùi thật sâu vào trong chăn. Minh Nhi nhìn tiểu thư mông chồng lên trời vùi mặt vào trong chăn, trái tim rất chua xót, nàng vẫn có thể đoán ra mấy phần ý định của tiểu thư, nhưng kể từ sau biến cô ban năm trước nàng thật sự không đoán ra được ý định của tiểu thư rồi. Nàng nhặt khăn giặt lại lần nữa, Minh Nhi nhìn chân mày Ôn Noãn rối rắm thành một đoàn, cuối cùng cắn môi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư, sau khi vương gia ôm tiểu thư trở lại đã ói máu bầm, tiểu thư không nên đi nhìn vương gia một chút sao? Hộc máu, hôn mê, Ôn Noãn nhấc đầu khỏi chăn, cặp mắt sáng lên nhìn Minh Nhi, giọng nói gần như vì cực vui mà khóc. Sao em không nói sớm, làm hại tiểu thư ta sợ không ít. Nàng gần như lập tức xuống giường chạy tới phòng của quân Dập Hàn. Minh Nhi thở dài, ôi, vương gia đáng thương, sao ngài lại cưới vị tiểu thư như vậy, khác hẳn với vương phi bình thường, ngày ngày ước gì ngài chết để làm quả phụ. Nàng than thở hết sức rồi buông khăn lông trong tay xuống đang định dọn dẹp giường đệm, lại thấy đôi giày thêu vẫn còn ở chỗ cũ. Rõ là, Minh Nhi đã không biết nên nói gì cho phải rồi, giẫm mạnh chân rồi cầm giày thêu nâng váy chạy ra. Cách chương.